càng khiến nàng thấy khó chịu là lũ lích cơ này giống như không cần dùng mắt để quan sát. Nếu nó chỉ dùng mùi hoặc nhiệt độ thì kỹ xảo tiềm hành của Triệu Anh không cũng không có tác dụng. Điều này khiến nàng khổ não không thôi, chỉ có thể quay người lại, quyết đoán chạy vào sâu trong hành lang. Còn 2 phút nữa, nhất định phải tìm được Trịnh Xá ngay lập tức. Nhưng hiện tại, Triệu Anh không đã không dám quay đầu lại nữa. Mặc dù tốc độ di chuyển của nàng nhanh hơn con lích cơ khổng lồ, nhưng với tốc độ như vậy nàng cũng chẳng thể làm được gì khác, chỉ có thể không ngừng tiến tới. Tuy nhiên điều khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng là phía trước mùi máu tươi càng nồng nặc, gần như đã đến mức khiến người ta không thể hô hấp nổi, giống như một lò sát sinh. Chẳng lẽ ở đó còn có lích cơ lớn hơn nữa sao? Triệu Anh không hít sâu một hơi, liên tục phóng đi, thành kiếm Excalibur trong tay cũng nâng lên. Ngay lúc nàng xuyên qua một góc quạt, trước mặt đột nhiên sáng bừng, đây là một đại sảnh rất rộng lớn. Ở đó nàng nhìn thấy Trịnh Xá, dưới chân hắn là vô số xác người cùng lích cơ, tay trái nắm một chiếc đầu lích cơ to lớn, tay phải cầm hổ hồn đao găm thẳng một con khác lên tường. Trong căn phòng này có ít nhất hơn 100 cái xác lích cơ khổng lồ. Triệu Anh không thật sự kinh hãi đến ngây ngốc, cảnh tượng trước mặt quá chấn động, đây là hơn 100 con lích cơ khổng lồ, không phải là zombie hay con người bình thường, thân hình dài hơn 7 mét. Lực lượng khổng lồ cùng sức mạnh kinh khủng, nếu là trong Zedon EV2 gặp phải thì cả đội cũng phải tốn công sức một phen, vậy mà Trịnh Xá lại một người giết chết tất cả lũ lích cơ này. Dùng sức của một người giết hơn 100 con lích cơ khổng lồ, đây đã không còn là sức mạnh mà con người có thể đạt tới, chỉ có thể gọi là lực lượng phi nhân. Từ sau khi sống lại, Triệu Anh không rất nhiều lúc lâm vào trầm tư. Có thể đối với những người khác Zedon EV2 đã trải qua rất lâu, nhưng đối với nàng mà nói, nó giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Kẻ quen thuộc mà xa lạ ấy, kẻ mà nàng vẫn thầm yêu thương và mơ ước, nhưng lại chỉ nhận được từ đó tuyệt vọng cùng hận thù. Cuộc chiến với hắn phảng phất như vẫn đang hiện ra trước mắt, vì thế sau khi hồi sinh nàng chưa từng cùng Trịnh Xá toàn lực giao chiến, hắn không ngờ đã không còn sức mạnh mà nàng từng biết. Trước kia sức chiến đấu của Trịnh Xá mặc dù mạnh hơn nàng, nhưng đó là vì hắn mở cơ nhân tỏa tầng thứ 2. Sau khi nàng cường hóa thiểm linh siêu tốc độ, hai bên toàn lực giao chiến, Trịnh Xá chưa chắc đã là đối thủ của nàng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại phá vỡ suy nghĩ trong lòng Triệu Anh không. Từ lúc nào Trịnh Xá đã mạnh đến thế, đã bỏ rơi nàng lại phía sau, giống như kẻ mà nàng căm thù, bỏ nàng lại phía sau, rất xa. Anh không... Trịnh Xá ném mạnh cái đầu lích cơ cầm trong tay ra xa, chiếc đầu mang theo luồng lực cực mạnh, giống như một viên đạn pháo đâm sầm vào tường, lập tức vỡ vụn. Trịnh Xá hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nghiến chặt, từ kẽ răng không ngừng vang lên tiếng gào rít như dã thú. Lúc này hắn giống như đã rơi vào cảnh điên loạn, đến khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của Triệu Anh không, trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn mới lộ ra một tia ngạc nhiên, bất quá. Tiếp đó hắn lại gầm lên. Triệu Anh không bị cảm giác mất mát khó hiểu trong lòng làm chấn động nên giống như quên cả con lích cơ khổng lồ đang lao tới sau lưng. Lích cơ chỉ còn cách nàng 5-6 mét, móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào gáy. Nếu bị đánh trúng, Triệu Anh không chắc phải chết. Trịnh Xá gầm lên, đồng thời dưới chân đạp mạnh vọt ra sau lưng Triệu Anh không. Tốc độ của thế trong trạng thái hủy diệt nháy mắt nhanh đến mức nào? Thị giác bằng mắt thường của Triệu Anh không căn bản không thể bắt kịp động tác của hắn. Đến khi nàng quay đầu lại, Trịnh Xá hét lên cầm hổ hồn chém xả xuống. Một đao này vậy mà lại có thể cắt đôi lích cơ thành hai đoạn. Nhưng vì khoảng cách quá gần, uy lực của đao mang không được phát huy hoàn toàn. Cổ tay của Trịnh Xá cũng bị răng của lích cơ đâm trúng. Lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn. Hổ hồn đao cũng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, con lích cơ còn lại cũng từ trên nhảy xuống. Trịnh Xá đã không kịp cúi xuống nhặt hổ hồn đao nữa, bởi vì sau lưng hắn là Triệu Anh không đang đứng ngây người. Tình cảnh như vậy nhưng phản ứng của Trịnh Xá lại càng điên cuồng, hắn không lùi mà tiến, nhảy vọt lên, một cước đá thẳng vào đầu lích cơ. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái bạo tạc, sức mạnh cùng tốc độ đều lớn đến mức khoa trương, một cước này không ngờ đá lõm cả đầu con lích cơ xuống. Vậy còn chưa hết. Trịnh Xá ở giữa không trung chộp lấy vai con Licker, liều mạng kéo mạnh, từ dưới đầu Licker xé ra một mảng lớn, thân thể to gần 7 mét của Licker trong tay hắn giống như một mảnh thịt nát, sau khi bị xé toạc lại bị hắn hung hăng ném mạnh xuống đất, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Trịnh Xá bấy giờ mới ngừng gầm rít, hắn quay đầu sang phía Triệu Anh Không nói, Triệu Anh Không, ngươi không sao chứ? Triệu Anh Không nhìn người máu trước mắt, chợt giật mình tỉnh lại, nơi này dù gì cũng là chiến trước, khoảng ngây ngốc khó hiểu vừa rồi cũng đủ để nàng chết mấy lần rồi, mặc dù nhờ biểu hiện điên cuồng của Trịnh Xá mà nàng được cứu một mạng nhưng thân là thích khách, nàng cũng không mãi biểu hiện ra vẻ yếu ớt như vậy, sau mấy giây đã phục hồi lại bản tính. Triệu Anh Không lẳng lặng lắc đầu, lúc này mới nói, Sở Hiên nói còn 7 phút nữa sẽ phát nổ, ta chạy tới đây đã mất hơn 5 phút, bây giờ đại khái còn 1 phút 30 giây để chúng ta rời khỏi đây. Ta sẽ sử dụng trạng thái thiểm linh, nếu tốc độ đủ nhanh có thể thoát khỏi đâu trong vòng 45 giây, ngươi thì sao? Trịnh Xá ngẩn người rồi bỗng kêu lên kỳ quái, tiếp đó hắn không nói nửa câu trực tiếp lao tới chỗ Triệu Anh Không, trong ánh mắt ngạc nhiên của cô bé này, thoáng cái đã bế bồng nàng lên, tiếp đó vội vàng nói, khốn kiếp. Trạng thái thiểm linh cái quái gì, trạng thái đó của ngươi căn bản chỉ đề cao tốc độ, sức phản ứng các loại hoàn toàn không thay đổi, ngươi không đâm đầu vào tường mới là lạ, đừng nói gì cả, ôm chặt ta. Triệu Anh Không đang định giãy giụa, bỗng nhiên một luồng gió mạnh ập tới, nàng lúc này mới kinh ngạc nhận thấy cảnh vật xung quanh đang điên cuồng lùi lại sau, Trịnh Xá nhặt hổ hồn đao lên sau đó dùng tốc độ cực nhanh chạy đi. Tốc độ này mặc dù không đến mức khoa trương như khi hắn vọt ra sau lưng nàng lúc trước nhưng cũng là tốc độ mà Triệu Anh Không khó mà với tới nổi. Cho dù trạng thái thiểm linh có thể vượt qua vận tốc này nhưng sức phản ứng của nàng lại không đủ. Đây là khuyết điểm chí mạng. Trịnh Xá căn bản không biết cô bé trong lòng lại bắt đầu lâm vào trầm tư. Hắn chỉ biết hét lên ầm ĩ, điên cuồng chạy về phía trước. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái bạo tạc cực hạn, tốc độ mặc dù không so được với hủy diệt, cũng không thể bằng cực tốc của thế nhưng đây là trạng thái hắn có thể duy trì được lâu nhất. Trên đường đi, chỗ hắn chạy qua đều để lại một dấu chân sâu hoám, xem ra sàn hợp kim cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được luồng sức mạnh này. Triệu Anh Không nhanh chóng thích ứng được loại tốc độ này. Bắt đầu suy nghĩ về nhược điểm chí mạng của mình, mặc dù rất muốn trực tiếp hỏi Trịnh Xá vì sao lại trở nên mạnh như vậy nhưng hiện tại không phải lúc thích hợp. Càng huống chi người ta thường sẽ đều ẩn giấu bí mật tại sao mình mạnh lên, nàng với hắn bất quá chỉ là quan hệ đồng đội, hỏi như vậy không khỏi có chút đường đột. Triệu Anh Không suy nghĩ một lúc nhưng rồi vẫn lên tiếng, tất cả sinh vật trong phòng đó, chúng nó, tất cả đều bị ngươi giết sao? Trịnh Xá trả lời lại rất thẳng thắn, hắn gật đầu đáp, không sai, tất cả sinh vật trong đó đều là ta giết. Ha ha, nhìn bộ dạng ta hiện tại trông có giống ác ma không? Không phải, rôn của ta trong ác ma đội mà là nhìn giống như ác ma thuần tuyết, sát lục kinh nhân ấy. Ha ha ha, Triệu Anh Không có chút ngạc nhiên nhìn Trịnh Xá, nàng nhíu mày tựa hồ chó chút khó hiểu, một lát sau mới nói. Thật sự khiến người ta kinh ngạc, ngươi không ngờ lại lĩnh ngộ được sát phạt chi tâm. Sát phạt chi tâm, đấy là thứ gì? Trịnh Xá vừa chạy vừa tò mò hỏi. Mỗi người đều có tâm tính riêng, có người ôn nhu, có người tàn nhẫn, có người trầm ổn, có người linh động, mà thích khách thì cần một trái tim bình thản, lạnh lùng, không để ý gì tới thế giới nhưng lại có thể tỉnh táo cảm nhận thế giới một cách rõ ràng. Khi đó thích khách mới là thích khách chân chính. Cũng như vậy, thích khách mặc dù giết người nhưng lại không được để giết chóc làm ảnh hưởng. Người bình thường nếu giết một người sẽ cảm thấy sợ hãi, giết hai người sẽ có cảm giác tội lỗi. Nếu như giết ba người, bốn người, năm người, đến khi hắn giết tới mức bản thân chai lì thì sẽ trở bên máu lạnh. Bạo ngược, người như vậy đã bị giết chóc làm ô nhiễm. Chỉ có người có thể tâm thái bình thản đi giết chóc, sau đó vẫn không làm biến đổi bản thân, đó mới là tâm tính mà thích khách cần có, cũng tức là cái bọn ta vẫn gọi là sát phạt chi tâm. Triệu Anh Không cũng có chút ngạc nhiên, hình như mình bỗng nhiều lời hơn bình thường, nhưng lúc này nàng đang bị Trịnh Xá vừa ôm vừa chạy, mặc dù là hành động trong lúc cấp bách, cũng không nảy sinh cảm giác gì đặc biệt. Có điều tình cảnh như thế dù sao cũng khiến người ta thấy hơi xấu hổ, nàng chỉ có thể dùng lời nói để xóa đi cảm giác xấu hổ này. Còn nhớ tên bác sĩ lang sói của Ấn Châu đội không? Hắn chính là một điển hình vì không có sát phạt chi tâm nên dần dần bị giết chóc làm ô nhiễm. Thích khách như vậy là không hoàn hảo. Mặc dù ta biết có một người cũng có sát phạt chi tâm, không bị giết chóc làm ô nhiễm nhưng lại vẫn làm những chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi. Nhưng ngươi có sát phạt chi tâm thì ít nhất sẽ không bị giết chóc làm ô nhiễm. Trịnh Xá tựa hồ có chút ngây ngốc rồi bỗng bật cười nói, không có chuyện như vậy đâu, ta chẳng qua chỉ là biết mình đang làm cái gì, cũng cần phải làm cái gì thôi, chỉ là như thế. Đang nói chuyện, Trịnh Xá chợt nhảy vọt lên, không biết từ lúc nào hắn đã chạy ra khỏi viện nghiên cứu, mà thời gian mới qua được khoảng 50 giây. Cùng lúc đó, Triệu Anh Không bỗng chỉ về một hướng, Trịnh Xá hét lên một tiếng lao về phía ấy. Lúc này cuộc chiến trên trời vẫn chưa kết thúc, chỉ là trực thăng vũ trang đã bị xử lý gần hết. Trên mặt đất có mười mấy xác trực thăng, càng không cần kể tới một số chiếc nổ tung giữa không trung hoặc rơi xuống chỗ khác. Phi thuyền vũ trụ mà La Cam Đạo điều khiển đang bay đi bay lại giữa không trung, nhìn bộ dạng có vẻ rất lo lắng. Trịnh Xá không biết thời gian còn lại bao nhiêu, hắn chỉ có thể liều mạng chạy sang bên đó. Quả nhiên tại một điểm dốc có hai chiếc Gatling Glider, Sở Hiên đang đứng trên một chiếc. Dù biết rằng nơi này sắp sửa phát nổ, sắc mặt hắn vẫn vô cùng thản nhiên. Nhìn thấy Trịnh Xá người đầy máu càng lúc càng tới gần, vậy mà hắn chỉ khẽ đẩy mắt kính một cái rồi bình tĩnh bay lên. Trịnh Xá cũng không dám nói chuyện với mọi người, không dám buông Triệu Anh Không xuống. Hắn giải trừ trạng thái bạo tạc, nhảy lên Glider, sau đó theo chiếc Glider của Sở Hiên bay vọt đi, không biết đã bay được bao xa. Từ phía sau truyền tới một tiếng nổ vang dội. Khi hắn vừa thoáng liếc nhìn lại, phía sau đã bốc lên hai đám mây hình nấm khổng lồ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, trở về dự cảm gặp lại nhóm Trịnh Xá tới một khu rừng ở cách xa thành phố. May mắn là hiện tại đang lúc đêm khuya. Ngoài ra Gatlin Glider cũng không gây ra âm thanh quá lớn nên trên đường đi không có bất kỳ máy bay nào tới chặn đường. Hơn nữa Sở Hiên rõ ràng là biết địa hình khu vực này, hắn hẳn là đã nghiên cứu kỹ lộ tuyến chạy trốn từ trước. Chờ sau khi mọi người từ Glider hạ xuống, Trịnh Xá bấy giờ mới cảm thấy cả người như nhũn ra, thậm chí có thể nói là có chút hư thoát. Bất quá nội lực cùng năng lượng vampire của hắn đều còn dư. Mặc dù rút hết trong nhẫn mít giờ chỉ được khoảng 40% nội lực và năng lượng vampire, nhưng hai luồng năng lượng này cũng thừa đủ chống đỡ thân thể đang chống không của hắn. Mặt khác, Triệu Anh Không gần như từ trong lòng hắn nhảy vọt ra, tiếp đó mới lạnh lùng vỗ vỗ thân thể. Đối với Triệu Anh Không mà nói, động tác là cực kỳ hiếm thấy. Bình thường nàng rất giống Sở Hiên, đối với chuyện gì cũng vô cùng lạnh nhạt. Hành động như vậy khiến người ta chợt nhận ra nàng kỳ thật chỉ là một cô bé mới 15-16 tuổi thôi. Trịnh Xá ngẩn người nhìn động tác của Triệu Anh Không, bất quá hắn cũng không để ý lắm mà quay sang Sở Hiên nói, dừng lại ở đây à? Không có vấn đề gì chứ? Trịnh Xá không chỉ nói về chuyện công ty ôm Lele sẽ truy đuổi họ hay không mà còn muốn hỏi Sở Hiên kế hoạch tiếp theo. Dù sao hắn cũng đã quá nhiều lần ăn đủ với Sở Hiên, hắn thật sự sợ tên này lại có kế hoạch kinh người gì nữa, vì để đạt lợi ích lớn hơn nữa lại lừa hắn vào chồng. Sở Hiên lúc này cũng từ trên ga in Glider bước xuống. Hắn tựa hồ không để ý tới Trịnh Xá nói gì, chỉ thuận miệng đáp, đi vào khu rừng này. Bây giờ là một sen rong không đêm. Trong rừng 3 km có một con suối nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi ở đó một chút. Đến 5 giờ sẽ đi tiếp, sau khoảng 30 sẽ tới một mỏ vàng cũ, chúng ta sẽ từ đó quay lại rìa thành phố, chờ đến hết 20 ngày thì trở về con ngõ lúc trước. Trịnh Xá thoáng suy nghĩ một chút, kế hoạch này nghe qua cũng không có sở hở gì, mà bấy giờ hắn mới phát hiện Di Dâu đang được bá vương cõng trên lưng. Hắn lập tức giật mình chạy tới, không đợi hắn mở miệng, Trình Khiếu đã bước lên trịnh trọng nói, thương thế của Di Dâu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng không khá lắm. Mạch máu não của hắn có vấn đề, mặc dù chỉ là một số mạch máu nhỏ bị đứt, sẽ không khiến hắn chết hay liệt não, nhưng máu tụ tích lũy dần đang bắt đầu ép lên dây thần kinh. Nếu không được chữa trị, hắn sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, sau 48 giờ sẽ khiến trung khu thần kinh. Trịnh Xá vội vàng ngắt lời hắn nói, cái gì thần kinh, đại não, mạch máu ta đều không hiểu, ta chỉ hỏi ngươi một câu, di dâu có nguy hiểm đến tính mạng không? Ngươi có thể chữa cho hắn không? Trình Khiếu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, không nguy hiểm đến tính mạng, ta cũng có thể chữa cho hắn được. Nhưng cần phải cho ta một khoảng không sạch sẽ, cái gì mỏ vàng dưới lòng đất chắc chắn là không được. Sau đó cần thời gian 5 tiếng đồng hồ, cùng một trợ thủ. Đây là tốc độ cực hạn của ta. Trịnh Xá bấy giờ mới bừng tỉnh, lúc trước Sở Hiên cho đoàn đội thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra vị trí vừa khéo là một con suối nhỏ. Nói như vậy, Sở Hiên vì cứu Di Dâu nên mới lựa chọn khu vực nghỉ ngơi đó. Cứu Di Dâu? Không, chọn nơi đó là để tránh né vệ tinh trinh sát. Sở Hiên trực tiếp phủ nhận nói, theo trong phim, công ty Umbrella có hệ thống vệ tinh trinh sát. Khi chúng ta thoát ra khỏi căn cứ nhất định đã bị vệ tinh bám sát, nhưng vệ tinh trinh sát cũng không phải vạn năng. Ví dụ như trong một rừng cây rậm rạp, hiệu quả của nó sẽ giảm mạnh. Vì thế nếu tiến ngay vào rừng làm bọn chúng mất dấu vết của chúng ta, nói không chừng bây giờ đã có máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu xuất hiện rồi. Dâu bát của La Cam đảo còn chừng 20% đạn dược. Di dâu đang hôn mê, uy lực cung tên của Trương Hằng rất lớn, nhưng chắn thuộc về loại hình bạo phát cực mạnh, trong chốc lát tác chiến lâu dài chắc chắn là bất lợi. Những người còn lại, dù là ngươi lái Gatling Glider cũng không thể đối phó với hơn 10 chiếc máy bay chiến đấu trở lên. Nếu để chúng ta chịu khổ bị tập kích mà thương vong cực lớn, không bằng để vệ tinh tiếp tục theo dõi chúng ta, để công ty Umbrella vì tránh thương vong mà không dám tác chiến trong đêm. Bọn chúng cũng không biết rằng chúng ta không còn bao nhiêu đạn dược, không còn súng ngắm Gauss, trận chiến tại căn cứ hủy diệt mấy chục trực thăng vũ trang, sức chiến đấu của chúng ta đủ để chấn nhiếp bọn chúng. Trịnh Xá ngẩn ngơ nhìn Sở Hiên, vốn hắn còn tưởng rằng Sở Hiên đã bắt đầu có nhân tính, bắt đầu suy nghĩ vì đồng đội, dù không nói ra nhưng đây đúng là tình cảm hữu nghị khó khăn lắm mới có được. Ai mà ngờ được tên này vẫn lạnh nhạt như thế, vẫn chỉ coi lợi ích là cao nhất. Hắn ngớ ngẩn hỏi, sau đó thì sao? Đến 5 giờ chúng ta bắt đầu làm gì? Sở Hiên người bên đống lửa nói, hiện tại đống lửa cùng ánh đèn trên dâu bát của La Cam đảo đã thông báo vị trí hiện tại của chúng ta. Đến sáng sớm sẽ có một lượng lớn quân đội bắt đầu bao vây tấn công, máy bay làm hỏa lực chi viện cũng xuất hiện, vì thế tới 5 giờ chúng ta phải xuất phát đi đến mỏ vàng. Trên đường vừa đi vừa cắt đứt đường lui, đến khi chúng ta từ trong mỏ vàng tiến vào hệ thống thoát nước dưới lòng thành phố thì sẽ được an toàn. Trịnh Xá gật đầu không nói nữa, đối với phán đoán và kế hoạch của Sở Hiên hắn rất có tin tưởng. Đây là sự tin tưởng mà Sở Hiên tạo cho mọi người từ lâu đến nay, vì thế hắn không cần hỏi thêm gì nữa, chỉ bắt đầu lo lắng nhìn sang bên cạnh. Tại đó Trình Khiếu cùng Triệu Anh không đang hợp tác phẫu thuật não, tổ hợp dụng cụ phẫu thuật Trình Khiếu hoán đổi lúc trước giờ đã phát huy tác dụng, mà kỹ năng y thuật tinh xảo của hắn cũng đủ để hoàn thành một lần phẫu thuật này. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến chính thức kỹ xảo phẫu thuật của Trình Khiếu. Sau khi dùng rượu cồn thô sơ để sát trùng, hắn lập tức dùng kim châm rẻ tiền mang theo đâm vào huyệt đạo của Di Dâu, đâm hết mấy huyệt đạo lớn, hắn mới rút ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ. Bên trong có mấy con rết nhỏ màu sắc sặc sỡ, đám rết này khiến những người xung quanh sờn cả gai ốc, nhưng lại thấy hắn thò tay rút ra một con, bóp nát giữa mấy ngón tay. Tiếp đó bôi phần thịt nát này lên chỗ huyệt trên đầu Di Dâu, cầm máu, gây mê, cũng có tác dụng sát khuẩn mạnh. Trình Khiếu giống như biết mọi người xung quanh đang kinh ngạc quan sát, hắn chỉ thấp giọng thì thào nói, tiếp đó lấy dao mổ trong hộp dụng cụ phẫu thuật ta, bắt đầu rạch lên đầu Di Dâu. Điểm này thì Di Dâu đúng là số 0, trên đầu chẳng có sợi tóc nào cả, rất tiện. Đến lúc Trình Khiếu mở hộp sọ Di Dâu ra, Triệu Anh không cũng bắt đầu bận rộn. Nàng sở dĩ bị Trình Khiếu chọn làm trợ thủ, rất có thể là vì hắn trong lòng có quỷ, khá là để ý tới vẻ đồng nhan cự nhũ của Triệu Anh không. Nhưng mặt khác, là một thích khách, Triệu Anh Không cũng là người hiểu biết về cấu tạo cơ thể người nhất trong cả đội, ngoại trừ Trình Khiếu ra. Sau khi hắn mở hộp sọ di dâu, nàng đã bắt đầu sử dụng dụng cụ loại bỏ lớp máu tụ trên vỏ não, nhìn độc tác thuần thục. Không ai có thể tưởng tượng được đây là lần đầu tiên nàng phối hợp với NG. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến khi sắc trời bắt đầu mơ hồ xuất hiện ánh sáng, cuộc phẫu thuật của Trình Khiếu rút cuộc cũng kết thúc hoàn hảo. Ngoài di dâu do tác dụng gây mê của con rết mà con chưa tỉnh ra thì theo như lời Trình Khiếu khoe khoang, cuộc phẫu thuật này hoàn toàn thành công. Một cuộc phẫu thuật mở hộp sọ cần phòng vô trùng, cần hai thầy thuốc mổ chính cùng mấy người phụ trợ, thời gian ít nhất cũng cần khoảng 20 tiếng. Vậy mà qua tay Trình Khiếu chỉ cần chưa tới 5 tiếng đồng hồ đã có thể hoàn thành. Y thuật của hắn thật sự có thể gọi là rất cao minh. Mặc dù nói như vậy, nhưng sao ta cảm thấy sắc mặt di dâu lại vừa xanh vừa trắng. Ngươi đảm bảo con cua ngươi cho hắn nuốt lúc trước không có vấn đề gì chứ? Trịnh Xá vẫn vừa đi vừa lo lắng nhìn di dâu. Lúc này di dâu trên lưng bá vương đúng là sắc mặt trắng bệch. Trình Khiếu vội vàng đáp, yên tâm, yên tâm. Có điều đấy không phải con cua, gọi nó là ngũ thải chi chu, nhện năm màu, có được không? Đó là một loại thuốc có thể khiến máu trong cơ thể người chảy chậm lại. Đến lúc trở lại chủ thần không gian có thể dùng chữa trị toàn thân giải trừ loại thuốc này. Nếu thật sự không được thì để ta tự giải. Vấn đề là mấy động mạch lớn trong não di dâu cũng có vết rách. Tình trạng này dụng cụ phẫu thuật bên người ta hiện tại không thể giải quyết được. Chỉ có thể dùng biện pháp đó khiến hắn ngủ say đến khi trở lại chủ thần không gian. Trịnh Xá thở dài. Hắn đã hiểu rút cuộc di dâu xảy ra chuyện gì. Không ngờ chính là điểm tuyến ma nhãn mới cường hóa gây họa. Uy lực của nó nghe qua quả thật là khiến người ta cực kỳ sợ hãi, nhưng không nghĩ rằng tác dụng phụ lại bá đạo đến như vậy. Chắc chắn là đã vượt qua trạng thái bạo tạc của hắn. Mặc dù còn chưa đạt tới mức độ siêu cấp như hủy diệt, nhưng đối với thân thể tương đối yếu ớt của di dâu mà nói, đó đã là không thể chịu đựng được rồi. Xem ra sau khi trở về chủ thần không gian, di dâu cần phải thử xem số lần sử dụng điểm tuyến ma nhãn tối đa là bao nhiêu. Nếu không trong bộ phim kinh dị tiếp theo lại xảy ra chuyện thế này sẽ khiến sức chiến đấu của Trung Châu đội suy yếu. Hơn nữa tính mạng của di dâu cũng có thể. Cho dù thế nào thì tính mạng của di dâu coi như đã được an toàn. Trịnh Xá thở dài, hắn lại quay sang Sở Hiên nói, những chuyện khác thì sao? Ta không nhận được thông báo thưởng điểm mà chỉ có thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi ai nhận được phần thưởng tình tiết kịch bản? Còn cả Progenitorvisors, có trộm được không? Sở Hiên gật đầu rồi lại lắc đầu, không sai. Phần thưởng tình tiết kịch bản bọn ta có người nhận được. Vấn đề hiện tại là, theo tài liệu Progenitorvisors, giá trị của nó không chỉ có thể làm thuốc thúc đẩy mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất mà hình như còn có thể chế tạo Nemesis. Sinh mệnh thể chúng ta chế tạo ra có thể chuyển hóa thành Nemesis. Sau khi Trịnh Xá từ chỗ Sở Hiên biết được rằng có thể cải tạo sinh mệnh thể sáng tạo ra thành Nemesis, hắn không nói chuyện với Sở Hiên nữa. Không phải là phát sinh mâu thuẫn gì mà là hắn muốn suy nghĩ cho rõ ràng một số chuyện. Lĩnh ngộ sát phạt chi tâm khiến một số phán đoán của hắn cũng có biến đổi. Một trong số đó chính là thay đổi suy nghĩ về việc làm thế nào tiếp tục sinh tồn. Cái gọi là sát phạt chi tâm, chỉ cần có thể bảo trì bản tâm không thay đổi, chỉ giết những ai đáng giết, như vậy chuyện giết chóc cũng không hẳn là không thể tiếp nhận. Nhưng dù là chuyện gì chung quy cũng phải có giới hạn, dù gọi là sát phạt chi tâm, chỉ giết kẻ đáng giết, nhưng kẻ nào là kẻ đáng giết đây? Sở Hiên, cải tạo sinh mệnh thể sáng tạo ra thành Nemesis cũng không sao. Ta nhớ khi sáng tạo sinh mệnh thể ở chỗ chủ thần có thể tự lựa chọn tất cả tố chất, thậm chí có thể khiến nó không có thần trí, chỉ có một khối cơ thể biết nghe lời mà thôi. Nếu là như vậy chỉ cần 500 điểm là có thể có được một chiến sĩ rất mạnh, còn là chiến sĩ đã mở cơ nhân tỏa tầng. Như vậy thật sự thích hợp sao? Trịnh Xá suy nghĩ rất lâu rồi mới quay sang Sở Hiên cách đó không xa hỏi. Sở Hiên đang vừa đi vừa đọc tài liệu trên tay, hắn cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, nói, không thắng nổi lương tâm ư, có cần ta tư vấn tâm lý cho ngươi một chút không? Không không cần. Trịnh Xá vội vàng đáp. Sở Hiên là ai chứ? Hắn đương nhiên là người rõ nhất. Nếu bị tên này tư vấn tâm lý cho một lượt, dù không phát điên thì cũng bị tẩy não, nhẹ nhàng nhất cũng thành tâm thần phân liệt. Vì thế hắn chỉ có thể vội vàng nói, không liên quan gì tới lương tâm hết, do chúng nó chỉ có thân thể mà không có ý thức, hoàn toàn có thể sử dụng theo hướng bồi dưỡng nhục thể. Chỉ là Nemesis mặc dù mạnh nhưng chế tạo lượng lớn có thật sự thích hợp không? Sở Hiên bấy giờ mới quay đầu liếc nhìn Trịnh Xá, ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên hiếm thấy, đáp, không sai, vì thế ta không nói là nhất định phải chế tạo một lượng lớn Nemesis. Ta chỉ cho ngươi biết. Progenitorvisors này có thể chế tạo Nemesis. Vậy thôi. Trong thế giới phim kinh dị không phải chỉ có thành viên tiểu đội luân hội chúng ta. Bộ phim tiếp theo là Lord of the Rings. Nếu như chúng ta chiếm được thế trong đó, lại bắt người tại đó chế tạo Nemesis, vậy không cần dùng điểm thưởng của chúng ta để cường hóa Nemesis đúng không? Đến vũ khí cũng không cần hoán đổi, chỉ cần cho bọn chúng một chút binh khí cận chiến là được, tự nhiên có thêm rất nhiều bảo tiêu, đây mới là tính toán của ta. Ý của Trịnh Xá rất đơn giản, đó là sau khi chế tạo Nemesis chắc chắn cần phải hoán đổi vũ khí hoặc gì đó cho chúng, mặc dù các loại cường hóa thì không cần nhưng ít nhất cũng cần tới 3.000 điểm mới có thể tạo ra được một Nemesis mạnh mẽ. Dù sao thì 20 cột sáng chủ thần chiếu xuống cũng chỉ có giới hạn, mà thân thể Nemesis lại rất cao lớn. Nếu mang theo Nemesis từ chủ thần không gian tiến vào thế giới phim kinh dị để trợ trận thì chắc chắn không thể mang theo quá nhiều. Như vậy cần phải đề cao chiến lực cho mỗi Nemesis. Cứ như thế lại tốn rất nhiều điểm thưởng, thậm chí là tình tiết kịch bản. Đây mới là được không đủ bù mất. Bất quá, Sở Hiên rõ ràng đã sớm nghĩ tới chuyện này, phương pháp của hắn cũng khá ngoan độc, dù sao cũng tiến vào thế giới phim kinh dị, gọi là thế giới, trong đó chắc chắn cũng phải có người, vậy thì biến người trong đó thành Nemesis để trợ chiến là được, cứ như vậy có thể chế tạo một lượng lớn Nemesis, ví dụ nếu có mấy chục tên thì cho dù chỉ với vũ khí thô sơ cũng tuyệt đối có thể phát huy sức chiến rất lớn. Nếu tìm được biện pháp có thể đề cao thực lực trong nháy mắt, chưa cần bàn đến hiệu quả thế nào, nếu cần phải sử dụng, vậy thì nhất định phải phát huy hiệu quả đến mức tối đa. So với việc lãng phí điểm thưởng cùng tình tiết kịch bản của chúng ta để chế tạo trợ thủ, được mất theo cách này chúng ta cũng đã từng thảo luận qua. Bất lợi cho việc cường hóa tự thân, nếu như vậy không bằng tiến vào thế giới Lord of the Rings rồi chế tạo một lượng lớn trợ thủ. Theo những tài liệu chế tạo, Progenitorvisors này, phỏng chừng trước khi tiến vào thế giới Lord of the Rings có thể chế tạo 80 mẫu thuốc cải tạo Nemesis. Ta nghĩ nếu như dùng số thuốc này cải tạo binh lính ô cờ trong đó, ngươi hẳn là sẽ không phản đối chứ. Quả nhiên, Trịnh Xá trong lòng chấn động. Sở Hiên làm việc mặc dù không bao giờ nói rõ nhưng từ trước tới nay vẫn luôn ổn định vững chắc, vốn hắn còn lo Sở Hiên vì muốn để thực lực đoàn đội tăng mạnh trong thời gian ngắn mà sử dụng phương pháp cường hóa con rối, mặc dù nhất thời hiệu quả chắc chắn là tốt nhưng làm như vậy nhất định sẽ khiến thực lực bản thân đoàn đội tổn thất rất nhiều. Có điều nếu Sở Hiên đã theo ý này thì hắn cũng vui vẻ xem Trung Châu đội ta. Lúc này mọi người đã từ khu rừng tới được mỏ vàng bỏ hoang, mặc dù lối vào đã bị đóng kín nhưng với sự sắc bén của hổ hồn đao trong tay Trịnh Xá mọi người vẫn dễ dàng tiến vào trong. Người cuối cùng đi vào lại là Vương Hiệp, hắn là lính trinh sát tự nhiên là biết rất nhiều biện pháp che giấu vết tích hành quân, ngoài ra hắn còn ngụy tạo một số dấu vết đội ngũ đi sang hướng khác. Sau khi hắn vào trong mỏ vàng, Trịnh Xá mới một lần nữa phong bế lối vào. Thời gian khai thác mỏ vàng này đã cách đây rất lâu, theo tư liệu nó bỏ hoang ít nhất cũng hơn 30 năm. Bất quá địa chất khu vực này rất ổn định, lâu như vậy nhưng chưa từng xảy ra địa chấn nên mỏ vàng bỏ hoang này vẫn còn nguyên vẹn. Trong giai đoạn khai thác cuối, mỏ vàng này từng mở thông một khe nứt địa tầng, đi theo khe nứt đó chỉ thêm hơn 100 mét là có thể tiến vào hệ thống thoát nước dưới lòng thành phố. cứ như vậy chúng ta sẽ an toàn. Sở Hiên làm việc quả nhiên là một giọt nước cũng không lọt. Sau khi Trịnh Xá đi làm mồi nhử, hắn cũng không nhàn rỗi mà bắt đầu tính toán chi tiết hành động tập kích cùng sách lược chạy trốn. Sau khi biết được sự tồn tại của mỏ vàng này, hắn lập tức mang theo Chiêm Lam tới thẳng đây tìm kiếm khe nứt. Lại sau khi xác nhận mấy lần, Sở Hiên cuối cùng mới khẳng định lộ tuyến chạy trốn, cũng gọi là nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn. Cho dù công ty Umbrella có hệ thống vệ tinh giám sát, bọn chúng cũng chắc chắn không tìm được mọi người trong hệ thống thoát nước được, mà chỉ cần đến thời hạn họ liền có thể thông qua con ngõ lúc mới tới trở về chủ thần không gian. Mọi người đi trong thông đạo trong mỏ vàng, những phương diện khác cũng thôi, chỉ là con đường ngầm này đã bị phong bế nhiều năm, không khí thật sự khó thở không chịu nổi. Dù tố chất thân thể họ vượt xa người thường nhưng hô hấp lâu trong loại không khí này cũng rất không xong. Hơn nữa đường đi quá lầy lội, mức độ ẩm ướt vượt xa sự tưởng tượng của họ. Bất quá, vẫn còn may trong túi không gian không ngờ lại có hơn 10 bình dưỡng khí. Giống như Sở Hiên đã sớm biết để chuẩn bị, nhất thời mọi người cũng không bị bí thở, chỉ là đường đi ẩm ướt. Vô cùng, thường xuyên có nước nhỏ sống. Người khác cũng không sao nhưng Di Dâu mới làm phẫu thuật mở hộp sọ, dù thuốc cầm máu cùng băng vải hiệu quả cao đều có tác dụng sát khuẩn cực mạnh. Hơn nữa đám bọ Trình Khiếu Gia nhìn qua cũng không phải vật tầm thường nhưng nếu bị nước chảy ngấm vào vết thương, bị vi khuẩn xâm nhập vào trong não, khó mà nói được sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù thế nào thì vẫn phải tiến tới. Trịnh Xá tiếp nhận Di Dâu trên lưng Bá Vương, mặc dù không biết có tác dụng không nhưng hắn vẫn truyền nội lực vào cơ thể Di Dâu, hy vọng nâng cao sức miễn dịch cho hắn. Chỉ là việc này không duy trì được lâu. Sau khi mọi người tiến vào mỏ vàng mấy tiếng đồng hồ, rút cuộc cũng tới khu vực cuối. Đường tiếp theo sẽ không dễ đi như vậy nữa, nhiều đoạn còn cần phải dựa vào hổ hồn đao của Trịnh Xá mới có thể đi tiếp, khiến hắn không thể không dừng việc chuyên nội lực vào người Di Dâu. Đường tiếp theo không chỉ chật hẹp khó đi mà một ít thông đạo quá nhỏ còn cần Trịnh Xá dùng đao mang mở ra, để không phá vỡ cấu tạo địa chất, làm lớp đất sụp đổ. Tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam cũng cực kỳ quan trọng, quãng đường này thật sự rất không tốt, mọi người đều phải chịu một phen khổ cực. Chờ đến khi Trịnh Xá đào hết lớp đá dày gần 100 mét cuối cùng, mọi người cuối cùng cũng từ khe nứt tiến vào đường nước bên rìa thành phố. Lúc này tất cả đều dính đầy bùn lầy đất đá, bộ dạng chật vật không chịu nổi. May mắn là kế hoạch của Sở Hiên trung quy vẫn là bước nọ tiếp bước kia. Hắn không ngờ tìm được trong đường thoát nước quanh co khó thấy, một căn phòng hư hỏng quá nửa. Theo như lời hắn nói thì đây cũng là chỗ nghỉ ngơi đã dự tính trước. Nếu không mọi người cũng không thể suốt thời gian còn lại giữ thân thể dơ giấy ở trong đường thoát nước ngửi mùi hôi thối được. Lại thêm hơn một giờ, mọi người đều ở trong căn phòng nghỉ ngơi, rửa giấy qua thân thể, ăn chút thức ăn đơn giản. Đến lúc này tất cả đều mơ màng ngủ thiếp đi. Từ khi họ tập kích hai tòa căn cứ, chưa nói chuyện luân phiên ác chiến, sau đó còn phải chạy trốn rồi chui xuống đất, lại cả đoạn được vô cùng khó khăn dưới lòng đất, đến giờ phút này tất cả đều trong tình trạng kiệt sức. Mỗi người tùy ý tìm một khoảng đất trống để nguyên quần áo nằm xuống. Chỉ sau mấy phút, trong phòng đã vang lên tiếng ngáy ầm ĩ. Mọi người đều ngủ rất ngon lành. Chờ đến khi tất cả lần lượt tỉnh dậy mới phát hiện không ngờ đã tới tối ngày thứ 20. Chỉ một lúc nữa là họ sẽ phải trở về chủ thần không gian. Hơn nữa xem thời gian còn không tới mấy tiếng. Mọi người ăn uống qua loa một chút rồi tiếp tục theo đường thoát nước đi tới. Dựa vào tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam nắm chắc phương hướng, đi khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi người rút cuộc cũng tới ra khỏi đường thoát nước trong một con ngõ nhỏ. Lúc này họ chỉ cách thời điểm trở lại chủ thần không gian hơn 10 phút. Theo đường phía trước, ngã rẽ thứ hai chính là con ngõ chúng ta tới đây. Chiêm Lam dùng tinh thần lực quét hình một chút rồi nói với mọi người. Tất cả đều gật đầu, vẫn do Trịnh Xá cõng Di Dâu đi trước. Con đường này cùng lắm cũng chỉ khoảng 2 phút, mọi người lẳng lặng đi tới, không lộ vẻ gì khẩn trương. Đến khi họ tiến vào trong ngã rẽ, Trịnh Xá lại vô ý quay đầu nhìn con đường, ở đó có một chiếc xe màu đen chạy qua. Trên xe tựa hồ có hai cô gái xinh đẹp cùng hai người đàn ông, đúng rồi, còn có một cô bé đang dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Đáng tiếc hướng cô bé nhìn lại là cửa sổ bên kia, không thấy nhóm Trịnh Xá. Trịnh Xá nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa, khẽ mỉm cười, tiếp đó quay đầu đi sâu vào trong ngõ. Chúng ta sẽ trở về. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, tâm sự của anh không và tiến vào lần này trở lại chủ thần không gian. Đương nhiên là mọi người đều mệt mỏi, lại thêm di dâu thân mang trọng thương chưa tỉnh, nhưng cũng là lần Trung Châu đội trở về tương đối thoải mái. Nhớ lại những lần trước sau khi chiến đấu trở về đều là mất tay mất chân, thậm chí có lúc còn ngấp nghé bên bờ tử vong. Ví dụ như bộ phim Alien, nếu như Trịnh Xá về tới chủ thần không gian chậm mấy chục giây thôi thì thật sự là thần tiên cũng khó cứu. Những khi có thể nhẹ nhàng như lần này cũng chỉ có lúc tới thế giới The Mummy hồi sinh đội viên, hoặc là cố ý tới thế giới phim kinh dị để nghỉ ngơi. Việc tiếp theo tự nhiên là chữa trị rồi thảo luận, đặc biệt là thảo luận một lượt kết quả hành động lần này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tình tiết kịch bản, người nhận được điểm thưởng cùng tình tiết kịch bản lại là ba người Triệu Anh Không, Trình Khiếu, La Cam Đạo. Xem ra đúng là thưởng ngẫu nhiên. Trịnh Xá xuất lực nhiều nhất lại chỉ được chút điểm giết Licker khổng lồ cùng Nemesis. Mỗi Nemesis được 50 điểm, mỗi con Licker được 25 điểm. Tính ra hắn bỗng dưng được hơn 3.000 điểm thưởng. Tuy nhiên vẫn không so được với ba người may mắn nhận phần thưởng nhiệm. Ngoài thảo luận được mất điểm thưởng, lần này sức chiến đấu của Trung Châu đội khiến cho tất cả mọi người bao gồm cả Trịnh Xá đều âm thầm kinh hãi. Mặc dù mọi người đã có ấn tượng Trung Châu đội rất cường đại, nhưng trước khi thử nghiệm toàn lực phối hợp chiến đấu, họ cũng không thể tưởng tượng được Trung Châu đội lại mạnh đến thế. Chỉ là sức mạnh này đến từ sự tổ hợp giữa cực mạnh cùng cực yếu. Ví dụ như Di Dâu có trình độ bắn tỉa siêu cường nhưng bản thân hắn lại gần như không có sức cận chiến. Trương Hằng có lực bộc phát siêu kinh khủng trong nháy mắt nhưng lại chỉ được một kích. Dâu bát chiến đấu của La Cam Đạo, thủ đoạn công nghệ cao uy lực vô cùng nhưng chỉ cần một tinh thần lực khống chế giả học được kỹ năng thao túng ý thức là có thể dễ dàng giết chết hoặc thậm chí là khống chế hắn. Tóm lại, sự mạnh mẽ của Trung Châu đội là nhờ các đội viên phối hợp với nhau. Thiết đi bất cứ người nào cũng sẽ khiến sức mạnh này giảm đi rất nhiều. Sau khi tất cả đều xong xuôi, thời gian đã tới tối. Mọi người thuận tiện ở phòng Trịnh Xá ăn uống một chút rồi ước hẹn ngày mai cẩn thận thương lượng lại lần nữa. Một mặt là sử dụng phần thưởng nhiệm vụ, mặt khác là tiêm Progenitor Visors. Cuối cùng là sắp xếp chuẩn bị cho bộ phim kinh dị tiếp theo. Thỏa thuận xong, mọi người đều rời đi. La Lệ mới nhào vào lòng Trịnh Xá, miệng ríu rít không ngừng. Lại nói về Triệu Anh Không, theo mọi người rời khỏi phòng Trịnh Xá, cô bé này lại có chút mạc đơn a hờ kỳ diệu, quay đầu thoáng nhìn lại, vừa lúc cửa phòng đóng lại trông thấy La Lệ nhào vào lòng Trịnh Xá. Không hiểu vì sao Triệu Anh Không bỗng thấy trong lòng hơi nhói lên, bất quá tính tình nàng vẫn đạm mạc lạnh lùng nên chỉ yên lặng quay lại, cúi đầu đi về phòng mình. Đang đi, Triệu Anh Không bỗng nhiên va vào lưng người đứng trước, ngẩng lên lên liền thấy Chiêm Lam đang mỉm cười nhìn nàng. Do trong cả đội chỉ có hai người là nữ nên phòng cũng ở cạnh nhau, Triệu Anh Không do có chuyện trong lòng nên không để ý đi thẳng tới chỗ Chiêm Lam. Chiêm Lam rất tinh tế, từ khi trở về chủ thần không gian đã phát hiện ra cô bé này có gì đó không đúng. Mặc dù nàng cũng không thể nói là Triệu Anh Không khác là ở chỗ nào, nhưng lúc này Triệu Anh Không vốn luôn cơ cảnh không ngờ lại va vào người nàng. Có thể thấy cô bé này chắc chắn đã có chuyện gì đó. Anh Không, sang phòng chị một lát đi. Mấy hôm trước chị hoán đổi một ít thần tiên trà hiệp loại đặc cấp. Chúng ta pha một ấm nhé. Chiêm Lam mỉm cười, kéo tay Triệu Anh Không đi về phòng mình. Mặc dù miệng là hỏi ý nhưng động tác thì nhất định là bắt Triệu Anh Không phải đi theo nàng. Triệu Anh Không lúc này trong lòng cũng mơ hồ. Nàng bản tính trời sinh là lạnh nhạt vô cùng. Cho dù là với đồng đội tin cậy cũng không quen nói chuyện. Đối mặt với chuyện gì cũng giữ vẻ lạnh như băng. Nhưng không hiểu tại sao khi thấy La Lệ nhào vào lòng Trịnh Xá, trong lòng lại cảm thấy có chút nhói lên. Ách, có thể gọi là thấy vị chua chua. Cộng thêm sự chấn động trong căn cứ nghiên cứu còn chưa hoàn toàn tiêu tan nên khiến nàng cảm thấy mê mang, mất mát. Tới khi Chiêm Lam đề nghị cùng uống trà, cô bé này mới hơi nghiêng đầu nhìn lại. Chiêm Lam cũng không nói nhiều, chỉ mỉm cười kéo bàn tay trắng như ngọc Triệu Anh Không, dẫn nàng về phòng mình, sau khi vào trong mới buông ra, đi chuẩn bị các thứ. Lại qua hơn 10 phút, hai cô gái mới ngồi xuống bàn uống trà. Thần tiên trà này là loại trà cổ đại đã tuyệt chủng tại thế giới hiện thực. Nước trà khi pha có màu như hoàng kim, mùi thơm nồng đậm và không gắt mũi, có thể giúp người ta thả lòng tinh thần. Vậy à, nói như vậy, trong thời gian này thực lực của Trịnh Xá đã tăng lên rất nhanh. Chiêm Lam nhấp một ngụm trà màu vàng nhà, mỉm cười nói. Triệu Anh Không cúi đầu uống trà, hơn nửa ngày sau mới khẽ nói, em chỉ muốn biết hắn làm sao có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Phải biết rằng muốn thực lực tăng cao không phải chỉ quan tâm đến cường hóa là được. Nếu không dung hội quán thông, thuộc tính cường hóa càng cao, ngược lại càng có khả năng làm hại chính bản thân mình. Khi nói đến đây, Triệu Anh Không lại nhớ tới lúc nàng bị giết trong Resident Evil 2. Chiêm Lam cười nhẹ nói, thực lực cường đại cái gì đấy chị cũng không rõ lắm, nhưng chị cảm giác được, anh không, có phải... Em suy nghĩ nhiều quá không? Nếu muốn hỏi hắn chuyện này thì cứ trực tiếp tới hỏi là được. Chị nghĩ với tính tình Trịnh Xá hẳn là sẽ không giấu giếm gì đúng không? Có lẽ là tự em làm mọi chuyện trở nên phức tạp lên thôi. Vừa nói chuyện, Chiêm Lam vừa cầm ấm trà rót một lượt nữa. Triệu Anh Không lại có chút kích động, nhận chén trừ uống cạn. Sau đó mới nhìn Chiêm Lam nói, em cảm thấy hình như mình sinh bệnh, vốn tưởng là có thể do nhiễm ti virus. Nhưng sau khi trở về chủ thần không gian chữa trị toàn thân, loại bệnh này lại không được chữa hết. Nga, giờ Chiêm Lam lại thấy kỳ quái, nàng lại rót đầy trà cho Triệu Anh Không rồi mới tò mò hỏi, là bệnh gì? Trình Khiếu không phải rất giỏi chữa bệnh sao? Em không để hắn chữa một lần à? Nói đến bệnh của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Anh Không hơi nóng lên. Mặc dù nàng cũng không hiểu mặt mình tại sao lại nóng lên nhưng trong vô thức vẫn không muốn kể lại cảm giác chua xót không thể hiểu được trong lòng ra. Chỉ lại uống một hơi hết chén trà rồi yên lặng ngồi đó không nói gì. Chiêm Lam trong lòng kỳ quái, nàng nhân lúc rót trà cho Triệu Anh Không, cẩn thận đánh giá cô bé này. Đến khi nhìn thấy nàng vẻ mặt đỏ bừng, Chiêm Lam mới có chút giật mình, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi đừng dậy tới chỗ Triệu Anh Không. Cúi đầu ghé vào tai cô bé nói mấy câu. Quả nhiên, Triệu Anh Không nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu. Cô bé ngốc à, em có bệnh gì chứ? Đây rõ ràng là... Rõ ràng là... Chiêm Lam vừa cười vừa nói. Nhưng mấy từ cuối thế nào cũng không nói ra được. Bởi vì dù gì Trịnh Xá cũng là người đã có gia đình. Nếu để Triệu Anh Không hiểu rõ ra lại khiến nàng trong lòng sinh tâm chướng. Chiêm Lam thở dài cũng không nói gì nữa. Chỉ yên lặng cùng Triệu Anh Không ngồi đó, không nhắc đến suy nghĩ của hai cô gái. Bắt đầu ngày thứ hai, Trung Châu đội lại phải bận rộn chuẩn bị cho bộ phim kinh dị tiếp theo. Ngoài việc xem 3 tập phim Lord of the Rings hơn 10 lần ra còn dùng số điểm thưởng hoàn thành tình tiết kịch bản lần trở lại thế giới Resident Evil hoán đổi một số đồ vật quan trọng. Do sau mỗi lần hoàn thành một bộ phim kinh dị mọi người chỉ có thể hoán đổi hộ nhau một lần, mà sau bộ phim lần này vừa hồi sinh đội viên vừa chuyển điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình cho nhau để cường hóa thuộc tính, mọi người đã sớm không còn danh ngạch hoán đổi này nữa. Bất đắc dĩ, ba người nhận được điểm thưởng cũng chỉ có thể lưu lại chi tiết của mình còn điểm thưởng thì để hoán đổi một số đạo cụ cần có cho cả đội. Đầu tiên thế giới trong Lord of the Rings là một thế giới phim kinh dị cực lớn, hoàn toàn không giống như thế giới trong Alien 1, thế giới trong đó rộng lớn vô cùng. Cho dù là chỉ có thế giới trong một phần phim, muốn hoàn thành nhiệm vụ lại phải đối mặt với đoàn đội khác, thời gian không thể dưới mấy chục ngày, mà vạn nhất phát sinh chiến đấu quy mô lớn gì đó, mất tay mất chân thì không thể chờ đến khi trở lại chủ thần không gian chữa trị toàn thân. Như vậy không chỉ khiến thực lực đoàn đội hạ xuống không ít mà thành viên đoàn đội càng có khả năng bị giết. Chính vì thế khi lựa chọn hoán đổi toàn bộ chọn đạo cụ phụ trợ, dù sao thì vũ khí và sức chiến đấu của Trung Châu đội cũng đã đủ mạnh. Hoán đổi đạo cụ phụ trợ sẽ giúp nâng cao xác suất sinh tồn của cả đội. Cứ như thế, lấy 500 điểm một, hoán đổi 10 tấm tam thanh đạo phù, thuyết minh ngoài vết thương chí mạng ra. chỉ cần dán tấm bùa này lên, đến cả tay chân đứt gãy cũng có thể nôi lại. Hơn nữa trong một giờ có thể khôi phục 70% sức chiến đấu lúc mạnh nhất. Đây là một trong vài loại đạo cụ phụ trợ rẻ nhất có tác dụng cao nhất. Ngoài ra còn có băng ngưng đan tốn 1.000 điểm thưởng, một chi tiết kịch tình cấp đi. Theo giới thiệu là tiên đan do tiên nhân thời cổ đại luyện chế ra. Một viên có thể khiến người ta lâm vào trạng thái ngủ say, trong khi ngủ sức miễn dịch, sức sống các loại tất cả đều tăng lên gấp trăm lần. Chỉ cần thương thế vẫn còn trong tình trạng chí mạng, giấc ngủ sẽ không dừng lại. Đây là đạo cụ phụ trợ tuyệt hảo để bảo mệnh đội viên trọng thương, hoán đổi 5 viên, lại thêm băng vải hiệu quả cao, thuốc cầm máu, cùng kim châm cấp đi chuyên dụng cho Trình Khiếu, tất cả để vào trong túi không gian. Tính ra năng lực liên tục chiến đấu của Trung Châu đội vượt xa trong quá khứ, so với bất cứ lúc nào trước kia đều mạnh hơn rất nhiều, cho dù tác chiến liên tục mấy tháng trong phim cũng không sợ.